Đạo, chương 664, cáo mượn oai hùng hơn vạn linh thạch. Góc truyện audio.com. .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, dạng sáng đệ nhất, phiến cuốn đã bắt đầu. Cầu cất chứa, đại ngưu đợi nửa ngày. Thanh lông mày không có mở miệng ý tứ. Còn cho là mình báo ra giá cả lại để cho vị này đại tiểu thư bất mãn rồi. Quần áo trên người lập tức đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Thượng phẩm hóa linh tán. Công hiệu so hạ phẩm cao hơn 10 lần không ngớt. Nhưng lại có đột phá bình cảnh công hiệu. Cái này 50 không có miếng linh thạch giá cả. Tựa hồ thật sự có chút ít thấp. Đại Ngưu cắn răng. Linh thạch không có có thể kiếm lại. Nhưng là mệnh ném đi thật có thể chính là không còn có cái gì nữa. Hắn hiện tại nhận định thanh lông mày xuất thân bất phàm. Tự nhiên không dám có nửa điểm làm càn. 70 miếng linh thạch. Đây quả thật là trên thân thể tại hạ sở hữu tất cả linh thạch rồi. Nếu là tiên nguyện ý. Đại Ngưu nguyện ý dùng loại giá này cách lại hướng tiên mua sắm 5 khỏa. Tuy nhiên thanh lông mày dung mạo nhìn xem cực kỳ đáng sợ. Nhưng Đại Ngưu hiện tại thế nhưng mà một cái tâm tư nịnh bở. C. Hìn hát sử. A. B. Ở Y. T. R. U. I. N. Thích C. O. D. E. Nè. T. Để tránh trêu chọc mầm tai vả. Sừng hô tự nhiên chẳng quan tâm rất nhiều rồi. Thanh lông mày những năm này cũng là không lăn lộn cho không. Hiện tại cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Nghe được 70 linh thạch giá cả. Trong nội tâm là một hồi hạnh phúc a hát, giống như có lẽ đã chứng kiến đầy trời linh thạch đã đem nàng triệt để bao phủ. Ngủ ở linh thạch lên, xem ra cái này trong mộng xuất hiện tình hình thật sự có khả năng muốn thực hiện. Tốt, tựu 70 linh thạch. Lúc nói chuyện, thanh lông mày cường tự kềm chế trong nội tâm kích động. Cố ý biểu hiện lạnh nhạt, điểm ấy rơi vào Đại Ngưu trong. Mắt là thâm bất khả chắc biểu hiện. Trong nội tâm lúc ấy tựu thêm kính sợ rồi. Cung kính xuất ra 420 miếng linh thạch dâng. Cái này tuy nhiên là hắn nhiều năm tích xúc non nửa. Nhưng Đại Ngưu trong nội tâm chẳng những không có thịt đau ngược lại cực kỳ hưng phấn. Giờ phút này đạt được cái này 5 phần thượng phẩm hóa linh tán. Hắn nhất định có thể đủ một lần hành động đột phá trước mắt bình cảnh. Tấn cấp trúc cơ hậu kỳ cấp độ, kỳ thật 3 phần hóa linh tán không sai biệt lắm đã đầy đủ. Nhưng Đại Ngưu vì bảo hiểm hay vẫn là duy nhất một lần nhiều mua 2 phần. Dù sao linh thạch thường có, thượng phẩm hóa linh tán thế nhưng mà hiếm thấy. Bỏ qua dưới mắt cơ hội cái này bối còn có cơ hội hay không đạt được hay vẫn là lưỡng nói sao. Thanh lông mày nhận lấy 420 miếng linh thạch. Sau đó đổ 5 phân lượng hóa linh tán giao đến Đại Ngưu trên tay. Nhìn xem thứ hai kính cẩn thi lễ sau vô cùng rời đi. Tiểu nha đầu trong lòng cũng là vô cùng hạnh phúc. Đây chính là 420 miếng linh thạch. Nàng cái này đồng lứa còn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua loại này khoản tiền lớn đây này. Quanh thân tu sĩ xem đến Đại Ngưu biểu hiện. Giờ phút này nhao nhao liếc nhau. Tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm kinh nghi. Cái này có phải hay không là cái ván, cục, cuối cùng vẫn có 2 gã tu sĩ kềm nén không được trong nội tâm hiếu kỳ trước sau dùng 70 linh thạch giá cả mua một phần. Đem làm bọn hắn dùng thử về sau. Lập tức kích động sắc mặt đỏ bừng. Bọn hắn rốt cục minh bạch Đại Ngưu tên kia tại sao phải có loại này phản ứng rồi. Thượng phẩm hóa linh tán, hơn nữa có đủ đột phá bình cảnh thuộc tính điệp ra. Ông trời, 70 linh thạch giá cả thật sự là tiện nghi a hát. Xem ra vị này đại tiểu thư hẳn là cái nào đó luyện đan đại sư để. Không hiểu giá thị trường đi ra đùa a. Loại cơ hội này thế nhưng mà đồng lứa đều có thể sẽ không gặp được lần thứ hai chuyện tốt. Nếu như bỏ lỡ nhất định muốn hối hận cả đời a hát. 2 gã tu sĩ lúc ấy tựu nhiệt huyết sôi trào. nhảy ra đến trên người sở hữu tất cả linh thạch, thậm chí xuất ra một ít linh vật cung kính theo thanh lông mày trên tay hối đoái đi 10 phần hóa linh tán. Bởi như vậy, lập tức đốt lên chúng tu sĩ lửa giận trong lòng nhiệt. Vốn là đại ngưu, bất quá cái này về sau hai người đều là trúc cơ trung kỳ tu vi. Tuyệt đối không thể nào là làm lập mưu lừa bọn hắn. Nếu không một khi bị phát hiện, bọn hắn cũng sẽ không có thể tại bày ở bên trong thành dừng chân rồi. Hơn nữa nói không chừng còn hội bị người đuổi giết. Như thế liền chỉ có một giải thích. Cái này hóa linh tán rất không. Hoặc là nói phi thường cường đại. Nếu không cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn hắn tự nguyện trả giá 70 linh thạch một phần giá cả. Thanh lông mày lập tức bị cực lớn cảm giác hạnh phúc bao khỏa. Một phần phần hóa linh tán trước sau bán đi. Trong túi chữ vật linh thạch số lượng cũng dùng một loại tốc độ đáng sợ phi gia tăng. Chợ đêm xuất hiện thần bí luyện đan đại sư để 70 linh thạch bán ra thượng phẩm hóa linh tán. Thượng phẩm hóa linh tán. Công hiệu cường đại. Có bài trừ bình cảnh thuộc tính. Bách niên khó được nhất ngộ cơ duyên. Bỏ lỡ tự là tổn thất. Chợ đêm bên trên kỳ tích lại lần nữa trình diễn. Đào bảo bên trong đích điểm sáng. Theo mua sắm tu sĩ gia tăng. Chợ đêm xuất hiện thượng phẩm hóa linh tán tin tức dùng một loại bạo tạc tốc độ lập tức truyền khắp toàn bộ bầy ở bên trong thành. Hấp dẫn vô số tu sĩ cầm thân da đỏ hồng mắt điên cuồng đánh tới. Bọn hắn muốn mua thượng phẩm hóa linh tán. Ai dám ngăn trở tự cùng với liều mạng. Thanh lông mày đã sớm vui cười choáng váng. Đợi đến lúc sau một phần hóa linh tán bán đi. Thừa dịp mọi người không có kịp phản ứng. Tiểu nha đầu con mắt ủng ục ục một chuyến. Cao giọng nói. Hôm nay đã bán xong rồi. 3 ngày sau ta lại hướng sư tôn đại nhân lấy một ít ra bán. Không có được sớm làm. Nói xong. Chui vào đám người tam chuyển lưỡng chuyển không có bóng dáng. Cái kia âm thầm có chút hoạt động ý định tu sĩ. Nghe được tiểu nha đầu cáo mượn oai hùng thét to. Cuối cùng vẫn là đem giết người cướp của ý niệm trong đầu đè dưới đi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a hát. Hơn nữa, tiểu nha đầu này có thể lấy ra thượng phẩm hóa linh tán. Thấy thế nào cũng không phải người bình thường. Không có mua được tu sĩ nghe người khác nói khởi thượng phẩm hóa linh tán công hiệu. Nguyên một đám hâm mộ ghen ghét hận a hát. Con mắt lập tức tự đỏ lên. Loại này linh dược giá cả dễ dàng như vậy chính mình rõ ràng không có mua được. Quả nhiên là thiên tổn thất lớn a hát. Xem ra sau này buổi tối không thể lãng phí tinh lực tại nữ nhân trên bụng. Cái này chợ đêm là nhất định phải đi dạo a hát. Đấm ngực dậm chân một hồi. Đại lượng tu sĩ cái này chậm rãi tán đi. Cũng may không phải chỉ có lúc này đây. 3 ngày sau còn có mua sắm cơ hội. Nếu không bọn hắn chỉ sợ thật sự hối hận muốn đi gặp trở ngại rồi. 3 ngày sau, nhất định phải mua được. Vô số tu sĩ trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc. Thậm chí có cái kia tâm tư linh hoạt ra hỏa rõ ràng từ giờ trở đi đã tại thanh lông mày chỗ địa phương khoanh chân ngã ngồi. Quyết định chú ý ở chỗ này san phong lộ túc 3 ngày. Cũng muốn sớm xếp hàng. Trong lúc nhất thời, chợ đêm bên trên vô số tu sĩ sắp xếp ngồi. Cũng là có chút đồ sổ. Bất quá những này thanh lông mày tiểu nha đầu tự nhiên không biết. Giờ phút này nàng trong thành vòng vo vài vòng, xác định không có người theo dõi sau cái này thẳng đến chỗ ở, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn một mảnh đỏ bừng. 100 phần cực phẩm hóa linh tán, lại bị tiểu nha đầu trở thành 200 phần đi bán. Tổng cộng mua 14.000 khỏa linh thạch, 14.000 khỏa, đây chính là 14.000 khỏa. Thanh lông mày hung hăng bấm một cái cánh tay của mình xác định không phải đang nằm mơ. Cái này đột nhiên ngốc cười. Hạnh phúc đến chính là như thế đột nhiên. Làm cho nàng không có nửa điểm chuẩn bị a hát. Bất quá lúc này tiểu nha đầu trong đầu đột nhiên hiện lên tiêu thần bình tĩnh ôn hòa khuôn mặt. lập tức nhịn không được chăm chú mân im miệng môi. Cái này chết gia hỏa bất ôn bất hòa. Nhìn không ra rõ ràng còn có ngón này. Không nghĩ tới lần trước hảo tâm bệnh phát tác cứu trở lại gia hỏa lại có thể biết là một gốc cây. Cây dụng tiền, một khỏa thật thô thật lớn. Cây dụng tiền, a hát, thanh lông mày hạnh phúc nheo lại hai mắt. Đẩy ra cửa sân, tiểu nha đầu không chút do dự đem sớm đã vứt đi rất nhiều năm sân nhỏ cấm chế toàn bộ mở ra. Chê cười, tỷ hiện tại cũng là thân gia hơn vạn tai to mặt lớn rồi. Tự nhiên muốn chú ý cẩn thận, nếu không không nghĩ qua là gặp không may nói. Cái kia tổn thất có thể to lắm. Về phần cái này mấy miếng linh thạch, tuy nhiên nghĩ đến còn có thể rất thịt đau. Nhưng hiện tại cũng không phải là tiết kiệm thời điểm. Trong sân cấm chế đường vân sáng lên. Tuy nhiên đơn giản, nhưng báo động trước ngăn cách khí tức cũng không tệ lắm. Tuy nhiên đã hồi lâu vô dụng. Nhưng ở thanh lông mày coi chừng bảo dưỡng hạ cấm chế hiện tại như cũ là vận chuyển bình thường. Phải biết rằng cái này đều là tiện a hát. Có phòng hộ cấm chế cùng không có phòng hộ cấm chế phòng ốc. Bán ra thời điểm giá cả thế nhưng mà kém mấy chục linh thạch đâu rồi. Dùng thanh lông mày tính tự nhiên là phải cẩn thận bảo dưỡng lấy. Phủi tay, tiểu nha đầu không thể chờ đợi được đẩy cửa. Vội vã trực tiếp xâm nhập tiêu thần trong phòng. Giao động tiễn, tiêu thần đại ca, ta trở lại rồi. Lời nói đến bên miệng, tiểu nha đầu vội vàng thay đổi xưng hô. Nói không nên lời thân mật. Tiêu thần khoanh chân ngồi ở trên giường. Giờ phút này bất đắc dĩ dương đôi mắt. Đối với tiểu nha đầu này lỗ mãng lại là không thể làm gì. Lập tức khẽ lắc đầu. Nói, như thế nào đây? Ta luyện chế ra đến hóa linh tán bán chạy sao? Thanh lông mày nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức một hồi tỏa ánh sáng. Bán chạy, tiêu thần đại ca. Ngươi có phải hay không một cái rất lợi hại luyện dược sư a hát? Ta xem bọn hắn mua được ngươi luyện chế hóa linh tán cả đám đều hưng phấn muốn sẽ không nói chuyện rồi. 70 linh thạch một phần. Ta lần này thế nhưng mà trọn vẹn bán đi 200 phần. Tiêu thần đại ca, 200 phần a hát. Trọn vẹn 14.000 khối linh thạch. Ta cái này đồng lứa cũng còn chưa thấy qua nhiều như vậy linh thạch đây này. Tiêu thần nghe vậy cười khẽ. Nếu là đổi lại hắn lúc trước trúc cơ cảnh giới đột nhiên đạt được hơn vạn linh thạch. Chỉ sợ cũng phải kích động cùng tiểu nha đầu này đồng dạng. Bất quá hiện tại cái này hơn vạn linh thạch đối với hắn mà nói đã không có nửa điểm vui sướng. Như thế lạnh nhạt biểu lộ. Lập tức lại để cho thanh lông mày âm thầm nói thầm. Mắt to trâu ủng ục ục tại tiêu thần trên người đảo qua. Chán âm thanh nói, tiêu thần đại ca, ngươi vẫn không trả lời người ta vấn đề đâu rồi. Ngươi có phải hay không luyện đan sư à? Tiểu nha đầu này kiến phong sử đà bản lĩnh ngược lại là cực cao. Bây giờ đối với tiêu thần đây chính là 12 vạn phần nịnh nọt. Cách chương.